Chương 124, mệt mỏi Uchiha. Uchiha tộc địa bên trong, Uchiha tộc hội nghị đại thính sau khi phòng làm việc, khắp nơi có một cái Uchiha tộc nhân bưng nhất điệp điệp tình báo ra vào, mời ơ trong đo người phê duyệt. Lúc này, bên trong đang có ba người ở một nhóm trong tình báo dãy rủa, mặt đầy vẻ lo lắng. Ba người này, chính là lúc này Uchiha gia chủ chuyện, đều là đỉnh phong thượng nhẫn, trước tam trưởng lão Uchiha rủ tạ cả. Uchiha Tạ Cả cùng Uchiha Hiwa. Uchiha rủ Tạ Cả lúc trước tam trưởng lão, bởi vì lần đó Hỉ ủ gạ ra đánh lén chuyện, bị tước đoạt tam trưởng lão chức vị, sau đó thay Uchiha bất nhân chấn thủ Nam Phương, cuối cùng mới là đi cả giả mà cùng Tạ Nì chống đỡ Sen rủ, xem như lập công chỗ tội, ở hiện tại ở thời điểm này, bị lần nữa trọng dụng, ở nhà tộc xử lý đủ loại sự vật, lúc trước tam trưởng lão, vốn chính là nội chính trưởng lão. Ai? Cùng Sen rủ đánh 6 năm, bọn họ lần này là quyết tâm phải chết dập đầu A, từ bắt đầu cả ra mạ cùng Tạ Nhi, đến bây giờ toàn bộ chiến trường đã bày ra mở, sở hữu cùng Sen rủ chỗ giao giới đều được chiến trường, có thể phái đi chiến trường nhẫn giả cũng phái qua, ngay cả đời kế tiếp không tròn 10 tuổi hài tử cũng ra chiến trường, cũng liền ba người chúng ta là bảo đảm hậu cần cung ứng ở lại tốc địa, hình thức gian cử A ủ chỉ hạ hỉ hỏa phê duyệt một phần văn kiện, mệt mỏi xoa xoa mi giác. Phần kia, văn kiện là Uchiha chiến phái người đưa tới, bên trong lời nói lực cắt biểu thị, hắn hiện tại ở chính diện trước khi chính diện chiến trường áp lực cực lớn, nhân thủ không đủ, hy vọng gia tộc có thể cho hắn phái càng nhiều nhẫn giả, cho dù là trung nhẫn cùng hạ nhẫn đều tốt. Uchiha hy họa phê duyệt cùng rất đơn giản, hai chữ, tạm hoãn. Bên trong gia tộc thật sự là không người, chỉ còn lại một đội quân là phải bảo đảm hậu cần cung ứng cùng tộc địa an toàn. Trải qua lần trước giao huấn, bọn họ tuyệt sẽ không đem chi bộ đội này mức độ đến tiền tuyến. Uchiha rủ tạ cả cùng Uchiha tạ cả cũng tràn đầy đồng cảm thở dài một tiếng. Thời gian dài như vậy xử lý hậu cần, bọn họ thậm chí cảm giác so với ra chiến trường cùng sẻn dù chém giết cũng mệt mỏi. Tiền tuyến tất cả mọi người đều đưa tay đòi người, đòi tiền, muốn vũ khí, cần lương ăn, muốn dược phẩm. Những thứ này liền như là một ngon nở nu y lớn ép bọn họ không thở nổi. Mấy năm trước cũng còn khá, Uchiha gia đại nghiệp đại, chiến tranh dự trữ cũng đầy đủ, còn có thể chống đỡ ở, có thể đến năm thứ năm sau khi, ngay cả Uchiha gia hậu cần cũng bắt đầu căng thẳng. Dù sao chiến tranh loại này máy đốt tiền, coi như là sơn như thế dự trữ, cũng có thể cho người đốt hết sạch, ba người hiện tại cũng đã bắt đầu một chút xíu khu vật tư. Uchiha rủ tạ cả nơi tay cạnh xuất ra một phần gấp văn kiện đạo, buổi sáng lúc đồ đưa tới. Tộc trưởng thúc giục lương mệnh lệnh, tiền tuyến mỗi cái chiến trường cũng thiếu lương, phong linh xuyên nơi đó, Uchiha chính điển bộ đội đã thiếu lương 3 ngày, lại không lương thực lời nói, chỉ sợ cũng không chịu nổi sẻn rủ tiến công, phong linh xuyên ném một cái, toàn bộ phòng tuyến thì đồng nghĩa với bị mở ra lỗ hổng, tái tử thủ cả dạ mạ cùng tạ nì cùng nạ dạ sườn núi cũng không có ý nghĩa, mà nhìn sẻn rủ. Lần này tư thế, chỉ sợ sẽ không chỉ lấy xuống cái này mấy chỗ liền từ bỏ ý đồ. Hình thức đã đến nguy cấp nhất thời điểm. Uchiha Tạ Cả nắm đến tóc mình, tức giận nói, lương thực đã tại chuẩn bị, có thể coi là đang ở tộc địa bên trong nhịn ăn nhịn xài, một chút xíu khu ra lương thực, cũng mới 300,000 cân, đưa đến tiền tuyến cũng nhiều nhất có thể chống chừng một tháng, mặc dù nhưng đã để cho sở hữu ở tộc địa đàn bà và con nít qua loại lương, có thể cách năm nay thu hoạch còn có 2 tháng, căn bản không kịp. Uchiha Hiwa nói tiếp, còn nữa, mà đạ giả chỗ nạ giả sườn núi chiến trường cũng đưa tới cấp báo, dược phẩm đã cấp báo, vũ khí hư hại nghiêm trọng, đặc biệt là khởi bạo phù tiêu hao to lớn, hy vọng gia tộc mau sớm điều động vật tư. Ừ, mà đạ giả còn nói nếu như khả năng, rồi đưa 10 vạn cân lương thực đi qua, bọn họ bên kia cũng bắt đầu thiếu lương. Uchiha rủ tạ càng nghe, cười khổ nói, không có biện pháp à, chúng ta nhiều khổ cực nhiều chút đi, bất kể hữu dụng vô dụng. Tạ cả ngươi ngày mai chính mình đi một chuyến tiền tuyến, đem những lương thực này đưa đi, nhất định phải cẩn thận. Một năm trước sẻn rủ phái tinh nhuệ tiểu đội tập kích chúng ta vận lương đội thiếu chút nữa để cho bọn họ thuận lợi, tình nguyện đi chậm một chút, cũng không cần cho bọn hắn cơ hội. Còn có binh khí lời nói, phụ gì bổ giả khoáng sơn mỏ sắt khai thác ra một nhóm mới, tính toán thời gian đại khái đã chế tạo ra tới nga nở thành tả hữu trường đao, cũng đồng thời cho mạ đạ dạ đưa tới cho, khởi bạo phù lời nói tìm một chút. Tộc địa cũng không có bao nhiêu, nhân thủ cũng không đủ, vô pháp chế tắc càng nhiều, đại khái có thể tìm ra 10 vạn tấm, đồng thời cho bọn hắn đi. Thuốc men là thật không có, để cho bọn họ tự nghĩ biện pháp đi. Chỉ có thể như vậy. Uchiha Tạ Cả gật đầu, kỳ thực có thể xuất ra những thứ này đã rất không dễ dàng. Trong lòng của hắn rất bội phục Uchiha Rủ Tạ Cả, tại loại này gian khổ dưới tình huống còn có thể điều phối ngay ngắn rõ ràng. Nếu như chỉ là mình cùng Uchiha Hiwa, sợ rằng toàn bộ hậu cần hệ thống đã sớm tan vỡ. Đúng, đi tìm cả Gụ Dạ ra mua lương chuyện như thế nào đây? Uchiha Rủ Tạ Cả lại hỏi. Uchiha Hiwa vội vàng nói, vẫn còn ở nói, tuy nhiên cả Gụ Dạ ra nhân cơ hội trả giá, một cân lương thực lại muốn 200 tiền, đơn giản là ở ăn cướp á. Uchiha Rủ Tạ Cả cắn răng một cái, cả giận nói, mua, chỉ cần bọn họ chịu bán, bất kể đắt quá cũng mua, hết thể các loại đánh xong trận chiến này lại nói. Đang lúc bọn hắn thương nghị thời điểm, lại có một vị trung nhẫn bưng một tin tình báo tiến vào, đặt ở Uchiha Rủ Tạ Cả trên bàn dài đạo, đại nhân, phương bắc xin gì đại nhân tình báo cáo. Phương bắc Uchiha Rủ Tạ Cả kinh nghi một tiếng, Uchiha ra phương bắc đã thái bình đến mấy năm, đại khái mỗi nửa năm có một phong báo cáo vô sự tình báo, thế nào trong lúc bất chợt chuyển tới tình báo, chẳng lẽ phương bắc xảy ra chuyện chứ? Trong lòng của hắn cả kinh, liền vội vàng đem phong thư này mở ra xem, càng xem sắc mặt càng quái dị, dần dần trên mặt lộ ra vui vẻ, khoe miệng không nhịn được treo lên nụ cười, chỉ bất quá thấy sau cùng một đoạn, lông mày lại nhíu lại. Hai người khác thấy hắn biểu tình biến hóa, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Uchiha Rủ Tạ Cả đem tình báo đưa tới, hai người tụm lại xem, một lát sau kinh hô, Uchiha Shinji lại bình định phương Bắc, điều này sao có thể? Lúc ấy to đại nhân ở thời điểm cũng ăn xong giảm nhiều a, bởi vậy cho nên là thực sự, Shinji không thể nào cầm chuyện như vậy lừa bịp chúng ta. Hắn thư bên trong cũng nói rất rõ, là tam phe thế lực nội chiến, để cho hắn chiếm tiện nghi, những thứ này không thèm quan tâm hắn. Và y Nam, rốt cuộc có điều tin tức tốt, tâm tình cuối cùng là thư sướng điểm. Các người đối với hắn trong thơ nói tổn thất nặng nề, cần gia tộc ban thưởng thấy thế nào hơn nữa. Hắn còn nói một câu, Uchiha Gen lần này trong chiến tranh công lao lớn nhất, hy vọng tăng lên hắn trở thành phương Bắc phó thủ. Các người ý kiến đây? Uchiha Rủ Tạ Cả mở miệng hỏi. Uchiha Tạ Cả cau mày, ban thưởng hiện tại ở gia tộc kia có đồ ban thưởng cho hắn, chúng ta cũng hận không được qua lấy máu tới nuôi tiền tuyến tộc nhân, còn có mặt mũi muốn ban thưởng. Về phần Uchiha Gen hắn suy nghĩ, nhẹ giọng nói, có phải hay không tuổi tác quá nhỏ điểm?